Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Cung Bình Thản Samantha. Nói như vậy, cái này, Long Mã Công Bằng, cùng Lôi Điện Samantha, vẫn thật là có thể là International Police. Chỉ là không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Tại các loại chấn kinh về sau, Lorelai rốt cục bình tĩnh lại, chậm rãi lẩm bẩm nói: "Ikio, Lily đi đâm bọn hắn giết chết a." Lily lập tức hung ác nhìn xem trên tấm ảnh hai người. "Không được, hiện tại liền giết chết, sẽ chỉ làm International Police ánh mắt càng nhiều ngưng tụ đến chúng ta nơi này." Lorelai lập tức phản bác: "Giết chết thì phải làm thế nào đây? Lại nói chúng ta team Mobis lập tức liền muốn đánh hướng danh tiếng. Về phần quan tâm hai người lính cảnh sát." Sabrina lập tức trừng mắt về phía Lorelai nói ra: "Thiếp thân cũng là như thế, cho là thế nào? Vẫn là giết chết tốt. Tốt nhất, tại dọn dẹp một chút thành viên vòng ngoài. Tỉnh còn có cái nào International Police lẫn vào tiến đến. Tra được chúng ta thân phận chân thật." Erika giúp đỡ hạ mái tóc, cũng đi theo cười nói. Domino cùng Camiray đều không nói chuyện, tò mò nhìn chúng nữ, mà Lily, Sabrina, Erika đều đến đứng một cái chiến tuyến giống như đem Lorelai cô lập ra ngoài. Ngô, Lorelai lập tức quyết miệng, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn về phía Ikio. Mà Ikio đâu? Đang theo dõi Samantha ảnh chụp, xoa cằm, khóe miệng thỉnh thoảng câu lên silver cười. Lorelai nhìn thấy Ikio như thế, lập tức kinh ngạc nói ra: "Ta nói, thân yêu, người sẽ không nhìn chúng tiểu cô nương này đi. Nàng thế nhưng là International Police à." Ikio nghe nói, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, nói ra: "Ta là nhìn chúng. Bất quá. Không phải hiện tại phải xử lý sự tình rất nhiều. Nàng cũng chạy không được chính là. Thế nhưng là, Lorelai, Sabrina, Erika, Dominio, cả đám đều kinh ngạc nhìn về phía Ikio. Cũng liền Lily cùng Camiray rất là lạnh nhạt. Tựa như đối loại tình huống này không quan trọng. Ikio thôi thôi tay, đã ngừng lại trùng nữ lời muốn nói. Tốt. Liền quyết định như vậy, mấy cái này thành viên mới, không cần đi quản, gần nhất cũng không cần thành viên chính thức. Dominio, ngươi liền theo ta nói, đợi lát nữa đi đem Jehovah là Mobis Boss tin tức bán đi. Sau đó Orin Island hung phạm tin tức cũng bán đi. Cái này hai International Police tuyệt đối càng là sẽ không thối lui ra khỏi. Tốt nhất, Ngô, đúng. Gần nhất để hai người này cùng những cái kia thành viên vòng ngoài an bài cái nhiệm vụ mới, thời gian dài nhiệm vụ là được rồi, xuống kế hoạch cũng không thay đổi, chính là qua mấy ngày chúng ta liền nên tiến về Aloha. Ikio vặn eo bẻ cổ, từng câu nói xuống tới nha, chúng ta vài ngày đều không gặp đâu, cũng nên vui sướng chơi đùa một phen. Nói xong Ikio liền nhào về phía chúng nữ. Không, ta còn không có tẩy. A, các loại, thiếp, chủ nhân, a rồi. Thân yêu, thật sự là tinh lực tràn đầy. Nhiều người như vậy đều. Ikio, ha ha ha. Kết quả là, liền bắt đầu chơi. Một lòng đại chiến sáu phượng tiết mục. Selaus City, gian nào đó lữ điếm. Thời gian không biết. Đông đông đông, đông đông đông, theo một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, một vị chừng 15 tuổi thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Mở cửa, thiếu nữ thân mang một bộ màu trắng t-shirt, bên ngoài còn chụp vào cái áo khoác nhỏ, hạ thân là kiện màu nhạt váy ngắn, thật dài chân bị vớ đen bao vây lấy, trên chân thì là mặc đôi dép lê, chắc là tại lữ điếm nguyên nhân, cùng cụp. Cửa mở ra, là một cái chừng 15 tuổi thiếu niên, mặc một thân đồ thể thao, trên đầu còn mang theo cái che nắng mũ. Ai, Cung Bình, ngươi lại có chuyện gì? Thiếu nữ có chút không kiên nhẫn nói xong, đi vào trước rồi nói sau. Cung Bình lắc đầu, liền đi vào bên trong. Thiếu nữ cũng không có ngăn đón, chậm rãi đóng cửa lại, mà Cung Bình trở ra, không chút khách khí ngồi trên ghế, vặn eo bẻ cổ, chậm rãi nói ra, Samantha, ta nói a, ngươi cùng ta, tốt xấu đều là ngôi sao mới đâu, lần này chúng ta được phân phối tổ hợp đến cùng một chỗ. Cứ như vậy không có việc gì, vậy ngươi còn muốn làm sao? Samantha khinh bỉ nhìn Cung Bình, liền tiếp tục ngồi trở lại trên giường, chơi lấy mình máy tính bảng. Cái này cái gì cẩu thí team Mobis, thấy thế nào đều là cái lừa gạt tiền đoàn thợ săn đội mà thôi. Về phần cẩn thận như vậy sao? Đến bây giờ cho nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Bán thuốc giả, Cung Yên ổn mặt khinh thường nói. A, Samantha nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù cầm tới tin tức nói, team Mobis Boss hẳn là trước đội Rocket cán bộ, Jehovah. Thế nhưng, cái này Jehovah thấy thế nào? Cũng liền như thế à. Điều tra kết quả chính là, ngoại trừ bán thuốc giả, liền là bán giả Shiny Pokemon. Còn lại đoán chừng cũng chính là bắt chút hoang dại Pokemon buôn bán. Thấy thế nào, cái này team Mobis đều là cái tam lưu đi săn đoàn đội. Cung Bình tiếp tục khinh thường nói. A, Samantha như cũ gật đầu chơi lấy máy tính bảng. Cung Bình như cũ một mặt khinh thường nói, muốn ta nói. Dứt khoát trực tiếp bắt mấy cái hạch tâm thành viên, hỏi rõ ràng bọn hắn căn cứ vị trí cái gì, trực tiếp đánh lên đi được rồi. Cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào. Nhất định phải điều tra. Điều tra, điều tra cái gì a? A, Samantha vẫn là nhàn nhạt gật đầu, chơi lấy máy tính bảng. Đừng a hát xong, đến cùng có đồng ý hay không? Cho cái tin a, Cung Bình nhíu mày nói xong, ngươi đi hỏi phía trên doài, nếu như phía trên đồng ý, ta liền đi theo ngươi bắt người. Samantha dựng thẳng lên ngón tay, chỉ trần nhà nói xong. Nói xong, Samantha lại cúi đầu, chơi lên máy tính bảng. Cát, Cung Bình bĩu môi, Cung Bình đương nhiên biết, phía trên nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao Bruno tử vong can hệ trọng đại, Tứ Thiên Vương đã thật lâu không có ly kỳ như vậy tử vong. Cho nên, phía trên tuyệt đối là, điều tra rõ ràng là ưu tiên hàng đầu, không làm cho cảnh giác vì thứ hai. Cung Bình tới nguyên nhân, đơn giản là muốn đem Samantha cũng kéo xuống nước. Đến lúc đó cho dù có sai lầm, hai người cùng một chỗ lưng, Cung Bình lại nghĩ tới điều gì? Vội vàng mở miệng nói ra, bất quá, thực lực của chúng ta, năng lực làm việc đều bày ra. Cái này team Mobis hẳn là sẽ coi trọng đi, đến lúc đó chẳng phải liền có thể lẫn vào. Cũng có thể trực tiếp đi đem bọn hắn boss bắt lại a a. Nếu như thất bại, ta sẽ báo cáo nói Cung Bình một mình hành động. Samantha ngẩng đầu nhìn một chút Cung Bình, gật đầu nói, Cung Yên ổn nghe, cắn răng nói ra, ngươi cái này không thể lý. Đô đùa, không chờ Cung Bình nói xong, Samantha điện thoại vang lên, lại lập tức dập máy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cầm lấy Samantha cầm điện thoại lên, Cung Bình thì là bắt đầu đề phòng bốn phía. Tại về sau, Cung Bình đối Samantha nhẹ gật đầu, Samantha liền bắt đầu gọi gây ra dòng điện lời nói. Đô đùa, không có vang hai dưới, liền tiếp thông, chỉ là cái gì thanh âm đều không truyền ra, trời trăng cùng sao sáng. Mây trắng cùng năng lượng, mà Samantha liền bắt đầu nói xong liên tiếp kỳ quái lời nói. Đột nhiên, một đạo trầm thấp trung niên nam 48 tử thanh âm truyền ra nói, hai người các ngươi đều tại a. Là, Samantha gật đầu trả lời. Trung niên nam tử kia thanh âm tiếp tục nói, rất tốt, cẩn thận lý do, cái khác ta không nói nhiều. Tin tức đợi chút nữa liền phát cho ngươi. Các ngươi tiếp tục ẩn núp, không nên khinh cử vọng động. Nhất định phải đem team Mobis căn cứ, thực lực, cái gì đều điều tra rõ ràng. Nếu như trên đường dò xét đến Bruno tử vong tin tức, lập tức báo cáo, mà các ngươi lại là cái giới này. Không, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Các ngươi mạnh như vậy, đừng để ta thất vọng. Sau khi nói xong, nam tử trung niên lập tức cúp điện thoại. Tải về sau, Samantha trên điện thoại liền phát tới một cái tin tức. Samantha lập tức ấn mở xem xét. Nhìn xem, Samantha thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Tin tức gì à? Nhìn người như thế một mặt ngưng trọng. Còn có cái kia đại thúc cũng giống như vậy. Cung để ngang ngựa hỏi. Hô, chính ngươi xem đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.